quả nhiên là Thôn Thiên Vương đầu lâu. Đệ nhị ma tướng toàn thân chấn động. Thôn Thiên Vương tại 72 tổ vương huynh đệ bên trong bài danh thứ hai, gần với Chu Tiên Vương, nhưng là lực lượng của hắn vẫn còn Chu Tiên Vương phía trên, giống như là chúa tể cùng thần tượng chi vương quan hệ giống như. Chu Tiên Vương cùng chúa tể đều là bằng vào trí tuệ cùng tinh thần vận chuyển thiên đạo, phòng ngừa chu đáo, hàng phục đủ loại, một lòng vì thực đến vô vô. Mà Thôn Thiên Vương cùng thần tượng chi vương đều là lấy sức mạnh xưng hùng, chiến đấu đều dựa vào bọn hắn. Chu Tiên Vương cùng chúa tể đều là sắp đặt, bình thường sẽ không tùy tiện ra tay. Năm đó Thôn Thiên Vương cùng thần tượng chi vương không biết chiến đấu qua bao nhiêu lần, mỗi một lần đều là Thôn Thiên Vương thất bại. Bất quá Thôn Thiên Vương lại mỗi một lần đều ngóc đầu trở lại, càng đánh càng hăng, là thần tượng chi vương giết không chết tồn tại. Về sau Thôn Thiên Vương chết rồi, không biết vì cái gì, thủy chung là một điều bí ẩn đoàn. Có rất nhiều người nói là bị chúa tể giết chết, bất quá có khả năng bị đại mộ trấn áp. Bởi vì tại trong đại mộ, Dương Kỳ tìm kiếm được qua hắn cốt châu. Hiện tại cái kia cốt châu sớm đã bị Thôn Thiên Vương bùa chú hòa tan, ngưng tụ trở thành một cổ bất hủ chi linh hồn. Bất quá cái này đầu lâu vừa ra tới, Dương Kỳ thân thể bên trong cổ xà phù mà bắt đầu dục dịch, tựa hồ hưng phấn được muốn thoát ly hắn khống chế, bay vọt. Dương Kỳ hiện tại tuy rằng có thể phát ra tới 3.000 chương Thôn Thiên Vương cổ xà phù rất nhiều tác dụng, nhưng là nói như thế nào đây? Tu vi của hắn vẫn hay là so về năm đó Thôn Thiên Vương phải kém nhiều hơn, cho nên không có khả năng phát huy ra đến toàn bộ uy lực. Hơn nữa, nhất định phải tìm kiếm được Thôn Thiên Vương hoàn thành thân thể, cái này bùa chú mới có thể ngưng tụ thành thật thể, hóa thành nguyên vẹn Thôn Thiên Vương. Thôn Thiên Vương, bản thân là Chu Tiên Vương dùng để đối phó thần tượng chi vương mạnh nhất chiến tướng, lấy đúng là rắn nuốt voi, chi đạo lý. Thôn Thiên Vương đầu lâu, Dương huynh đều bị hù dọa đã đến, Vân Không huynh, ngươi đã luyện hóa được cái này đầu lâu. Đúng vậy, ta đã triệt để đã luyện hóa được. Cái này là bí mật của ta vũ khí, bí mật thực lực. Ta hiện tại còn có thể tìm kiếm Thôn Thiên Vương mặt khác một bộ phận thân thể cùng cốt cách. Một khi toàn bộ đạt được, sức mạnh cũng không phải là dùng thần có thể hình dung được. Thần sẽ bị ta siêu thoát. Độc Cô Vân Không cười đắc ý, cái này đầu lâu bị chúng ta vô địch môn cửu lão thi triển đi ra đại thần thông, ngưng luyện rất nhiều năm, quán chú tối cao số mệnh, càng thi triển đi ra vô địch huyền công, vô địch kim đan bồi dưỡng được đã đến thời đại thái cổ cái chủng loại kia hung thần ác sát, khí nuốt vạn giới linh tính. Như thế nào đây? Ta thực lực bây giờ, ngược lại là có thể cùng cái kia Dương Hư Nhất tranh phong a. Dương huynh, ta biết rõ Dương Hư Nhất là của ngươi địch nhân lớn nhất. Bất quá, ta có thể trợ giúp ngươi ám sát hắn, nuốt hắn. Như thế nào? Độc Cô Vân Không, không thể tưởng được, ngươi rõ ràng đã ẩn tàng thực lực lớn như vậy. Dương huynh sắc mặt trắng bệch, như vậy lúc này đây, ngươi dẫn ta đến đây, có phải hay không muốn giết người đoạt bảo, đạt được của ta hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, đồng thời đem ta cũng nuốt, tiêu diệt một cái vô địch môn có sinh lực lượng. Dương huynh, ngươi suy nghĩ nhiều. Độc Cô Vân Không cười nói, ta giết ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại sẽ gây nên vô địch môn cùng đại thiên môn chiến tranh. Đến lúc kia, tiện nghi chính là Trung ương Vương Triều. Hiện tại chúng ta vô địch môn đại thiên môn tôn chỉ, tự là liên hợp lại, đối phó Trung ương Vương Triều, nếu tranh đấu lẫn. Rất đơn giản, không nuốt Dương Hư Nhất, ngươi như thế nào thượng vị? Về sau, ngươi làm đại thiên vương triều hoàng đế, chúng ta mới có thể chính thức liên hợp cùng một chỗ. Hiện tại đại thiên vương triều rất nhiều lão ngoan đồng, đem chúng ta cũng xem như địch nhân, một chút cũng nhìn không thấu tình thế, chỉ có bồi dưỡng chính thức liên hợp phái mới có thể liên hợp. Ngươi chính là ta nhất nhân tuyển tốt. Độc Cô Vân Không trong lúc nói chuyện thì có hùng tài đại lược, không thể coi thường. Dương Kỳ lập tức biết rõ người này là kiêu hùng tuyệt thế, khó trách là vô địch vương triều thái tử chi nhân lựa chọn. Tốt rồi, hiện tại ngươi liền toàn lực phụ trợ ta, ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Độc Cô Vân không nói, Dương huynh, ta nhất định sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, điểm này ngươi yên tâm, chờ một chút, ngươi liền đi cùng thần tượng chi vương tinh thần ý chí giao phong, ta sẽ trợ giúp ngươi, đem thôn thiên vương ý chí cũng truyền lại tiến vào thân thể của ngươi, một khi thành công, ngươi có thể đạt được thần tượng chi vương huyết mạch, đến lúc kia, chúng ta cũng có thể đạt được mình muốn, nhất cử lưỡng tiện, ta bồi dưỡng ngươi, tự nhiên là muốn cho ngươi rất lớn chỗ tốt. Tốt, Vân Không huynh, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Cái kia Dương huynh gật gật đầu, rất là thành khẩn, tựa hồ bất cứ giá nào. Nhưng là, Dương Kỳ theo ánh mắt của hắn sâu bên trong, thấy được vô biên xảo trá, tựa hồ là tính toán một mấy thứ gì đó âm mưu quỷ kế. Dương Kỳ đã biết rõ, người này tuyệt đối không phải đèn cạn dầu, cũng tại chờ cơ hội, đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt. Thậm chí ám toán cái này Độc Cô Vân không, hắn bây giờ là cố ý yếu thế, trên thực tế còn có khổng lồ át chủ bài không có lộ ra đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1467, đầu lâu của thôn Thiên Vương. Thôn Thiên Vương đầu lâu vừa tế ra, cơ hồ là đem cô Độc Vân không cảnh giới tăng lên tới đạt một cái cực kỳ lợi hại. Cái kia thôn Thiên Vương đầu lâu không ngừng cắn nuốt chung quanh bão táp, rõ ràng đem thần tượng chi vương tinh thần phong bạo nhao nhao cắn nuốt xuống dưới, trấn áp thành công. Bất quá, cắn nuốt không cắn nuốt, muốn luyện hóa cái này tinh thần phong bạo, đó là không có khả năng. Chỉ có đã nhận được chư thần ấn ký, học xong thần tượng trấn ngục kính, mới có thể một lần hành động thành công. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ tạm thời trấn áp bão táp. Cùng Dương Kỳ như cá gặp nước là hoàn toàn bất đồng. Dương Kỳ ở chỗ này là thánh địa tu luyện, có thể không ngừng tăng lên lực lượng của mình. Bọn hắn chỉ có thể đủ không ngừng tiêu hao lực lượng của mình. Bất quá lẫn nhau tầm đó, sức mạnh kém quá lớn. Dương Kỳ cũng tạm thời không có khả năng cùng hai đại cao thủ chống lại. Hai đại cao thủ trong đó bất kỳ một cái nào cũng có thể đem Dương Kỳ giết gà bay chó chạy. Thậm chí kể cả đệ nhị ma tướng, thêm cùng một chỗ cùng Dương Kỳ bất kỳ một cái nào, cũng không phải trong bọn họ bất cứ người nào đối thủ. Cho nên, hai người vẫn như cũ là án binh bất động, chờ cơ hội. Hiện tại cơ hội rất lớn. Tại hai người không có phòng bị thời điểm, cùng thần tượng chi vương tánh mạng phong ấn đối địch nháy mắt, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Đến lúc kia lại ra tay, có thể nói là xác suất thành công cực kỳ cao. Thôn Thiên Vương xà, ra tay đi, đem cái này kim sắc dòng sông huyết dịch, toàn bộ cắn nuốt, ta tu luyện lâu như vậy, tự là chờ đợi hiện tại thời khắc này đến. Độc Cô Vân không xuất thủ, hắn thân thể chấn động, cái kia khổng lồ đầu lâu đối với dòng sông, đã bắt đầu nuốt hấp. Đúng rồi, Dương huynh nói, Vân Không huynh, chúng ta ở chỗ này làm ra đến khổng lồ động tác, vạn nhất gây nên trong long tộc cao thủ đến đây, vậy làm sao bây giờ? Bọn hắn mượn gió bẻ măng, chúng ta chẳng phải là muốn thất bại trong gang tấc? Không có đơn giản như vậy, cái này trong cơ bản bên trên không có người tiến đến, bằng không mà nói, sớm đã có mạnh mẽ long tộc đến đây rồi, tại đây tinh thần phong bạo, coi như là chúng ta cũng gian nan mới xông tới, huống chi là người khác. Cái này ngươi liền yên tâm đi, trên thực tế không có cùng ngươi đạt thành hiệp nghị trước, ta một người một mình đều không thể tiến vào tại đây, ta đều không thể tiến vào, ai có thể đủ tiến vào? Độc Cô Vân không nói. Đúng thế, tại đây tinh thần phong bạo quá mức hung hiểm, không có hiền giả chi ngọc, chân ma tối cao ý chí, ta còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Coi như là như vậy, ta như cũ cảm thấy một cổ xé rách tính sức mạnh. Thật sự là khủng bố a, khủng bố đến cực điểm. Dương huynh lắc lắc đầu nói. Đã như vậy, ngươi liền ở ta giúp một tay, chúng ta bắt đầu đi. Ngươi cho ta quán chú nguyên khí, đem tu vi của mình năng lượng, cũng quán chú đến cái này thôn Thiên Vương đầu rắn khô lâu bên trong. Hai người chúng ta liên thủ, trên cơ bản tương đương với thái cổ hai cái chủ thần liên thủ rồi, còn sợ cởi bỏ không được tại đây phong ấn. quả thực là trò cười thiên hạ. Độc Cô Vân không tự nhiên sẽ không để cho Dương huynh tiêu diêu tự tại. Dương huynh biến sắc, nhưng là hiện ở thời điểm này, lại không thể đủ làm trái Độc Cô Vân không ý tứ. Bằng không mà nói hôm nay sợ rằng không thể còn sống rời khỏi tại đây. Vì vậy, hắn một ngụm nguyên khí phun ra đi, rót vào khô lâu đầu rắn trên thân thể. Khổng lồ khô lâu đầu rắn bắt đầu rung đùi đắc ý, ấn đường sâu bên trong rất nhiều ấn ký lập lòe không ngừng. Bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là một tầng tầng hủy diệt tính khí tức. Siêu siêu siêu, nó khẽ hấp. Lập tức khổng lồ vòng xoáy sinh ra, đối với kim sắc nước sông, bắt đầu hấp thu. Cái kia kim sắc nước sông bị cảm ứng được, sinh ra ngập trời gợn sóng. Bốn phía kim sắc bão táp lập tức liền sinh ra. Là ai khinh nhờn ta ý chí vĩ đại? Là ai tại kinh động ngủ say viễn cổ vong linh? Là ai tại trà đạp lực lượng mạnh nhất? Là ai tại phá hư quy tắc cổ xưa? Khổng lồ đến từ thời đại thái cổ lực lượng cường đại nhất âm phù, theo dòng sông kim sắc cuối cùng tán phát ra rồi, hướng phía cô độc Vân Không, Dương huynh, hai người hung hăng trùng kích, khiến cho hai người liên tiếp lui về phía sau, cơ hồ không cách nào ngừng ổn thân thể, răng rắc răng rắc. Trên người bọn họ hộ thân cương khí từng đợt vỡ tan, lấy hai người sức mạnh, tại kim sắc bão táp trùng kích phía dưới, rõ ràng đều có một ít ngăn cản không nổi mùi vị. Đáng chết, như thế nào lợi hại như thế? Độc Cô Vân Không giống to liên tục, âm thanh như sét đánh, nhô lên cao từng tiếng nổ tung, vô địch trường khiếu. Tiếng kêu gào đâm rách hư không, đánh tới tinh thần phong bạo, cùng kim sắc tinh thần phong bạo lẫn nhau va chạm, nhưng là trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Vô địch thần âm, hắn lại là nhất chuyển, rất nhiều âm phù thốt ra, đem kim sắc tinh thần phong bạo ngăn cản. Thôn Thiên Vương xà, cắn nuốt hết thảy, rắn nuốt voi. Cái kia cổ xà đầu lâu, trong đôi mắt xanh mơn mởn hỏa diễm càng thêm khổng lồ, kịch liệt. Từng đạo hội tụ dâng lên đến, không cần tiền vốn tứ phía kích bắn, có một ít đem kim sắc bão táp nhen nhóm mùi vị. Trong không khí, tràn ngập toàn bộ đều là kim sắc bão táp. Thoải mái, sảng khoái. Dương Kỳ ở chỗ này kêu to sảng khoái, bởi vì đối phương như vậy một cái đảo loạn phong vân, hắn đạt được chỗ tốt rất nhiều, vì hắn phân tán rất lớn áp lực. Hắn có thể thong dong hấp thu vô cùng kim sắc huyết dịch hơi nước rồi. Hơn nữa, Thôn Thiên Vương xà đầu hấp thu thời điểm, cái kia hơi nước lao nhanh mãnh liệt, không trung ẩn chứa huyết dịch năng lượng so về vừa rồi đầm đặc gấp trăm lần đều vượt quá, khiến cho hắn hấp thu lại một ngụm tầm đó. Trong cơ thể cái kia hoàn mỹ sức mạnh giải mã gen ADN dây dần dần gần như thành công trạng thái. Rắc, rắc. Hắn đã ở dòng sông kim sắc trên bờ, hấp thu dòng sông bên trong huyết dịch, thuần túy kim sắc chất lỏng, giống như hoàng kim hòa tan về sau chất lỏng, toàn bộ đều hút vào thân thể bên trong. Cái này khiến cho hắn năng lượng bản thân đang không ngừng tăng lên. 21 ức, 2.3 tỷ, 25 ức. Tại đây hấp thu trong quá trình, hắn bản thân chỉ số năng lượng, tinh thần khắc độ gia tăng nghe rợn cả người. Lại là 100 triệu gia tăng. Cái này là thần tượng chi vương huyết mạch luyện hóa chỗ tốt. Cái kia Độc Cô Vân không chỉ có thể đủ hấp thu, không thể luyện hóa. Đương nhiên hắn cũng rất hy vọng đem huyết dịch mang về, cẩn thận nghiên cứu, luyện chế thành đan dược. Ha ha ha. Thi triển tất cả sức mạnh, rốt cục ổn định lại cục diện. Cột nước hoàng kim khổng lồ theo dòng sông bên trong rút ra đi lên, đều bị Thôn Thiên Vương khô lâu đầu rắn hấp thu. Một lát sau, cái kia khô lâu đầu rắn dần dần chuyển hóa làm kim hoàng chi sắc. Đi, đệ nhị ma tướng, chúng ta nhảy vào trong nước sông. Dương Kỳ đối với đệ nhị ma tướng nói. Cái gì? Nhảy vào trong nước sông, ngươi không phải nổi điên đi à? Ta tiếp xúc sông nước này đều bị đánh bay, nhảy vào trong đó, không là chết chắc. Đệ nhị ma tướng sợ tới mức một cái run rẩy, ngươi có biết hay không? Cái này voi thần huyết dịch đối với tại chúng ta ma tộc khắc chế càng lớn, chúng ta ma tộc vô luận là cỡ nào lợi hại, bị nhiễm đã đến liền biến thành hư không, triệt để tan thành mây khói. Năm đó, thần tượng chi vương huyết dịch, mỗi một giọt cũng có thể hủy diệt một cái vũ trụ. Ta có biện pháp. Hiện tại bọn hắn tại hấp thu cái này huyết dịch, dòng sông bên trong kim sắc huyết dịch. Ta cũng tìm hiểu đi ra rắn nuốt voi một ít bí mật. Có ta chư thần ấn ký bảo vệ, ngươi không có chuyện gì. Ta hiện tại tiến vào dòng sông sâu bên trong, tự là tìm hiểu nhiều thứ hơn. Sau đó tùy thời mà động, ta cảm thấy một ít tốt biến hóa, có rất tốt chú ý. Hắc hắc, lúc này đây, không phải gọi cái kia Độc Cô Vân không ăn hết một thiệt thòi lớn không thể. Dương Kỳ đột nhiên tầm đó nở nụ cười. Ngươi nghĩ tới điều gì ý kiến hay? Đệ nhị ma tướng nghi ngờ nói. Rất đơn giản, ngươi nhìn khô lâu đầu rắn, thôn phế huyết dịch, hiện đang dần dần chuyển hóa làm kim sắc, dài lúc này xuống dưới. Cái kia Độc Cô Vân không liền căn bản khống chế không nổi. Nếu như tại bình thường trạng thái phía dưới, ta căn bản không cách nào hàng phục thôn thiên vương đầu lâu. Nhưng là hiện tại lại bất đồng, cắn nuốt sạch đầy đủ huyết dịch về sau, cái này đầu rắn trên cơ bản là được phong ấn khí cụ, phát huy không đi ra tác dụng. Chúng ta ẩn núp tại dòng sông bên trong, ta thi triển thần thông tối cao thủ đoạn. Cùng cái nờ. Cái gì? Đệ nhị ma tướng bắt đầu chấn kinh rồi một chút, nhưng sau đó gật gật đầu, như thế một biện pháp tốt. Ban đầu, cái này cổ xà chi đầu bị luyện chế trở thành thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai thứ đồ tầm thường, căn bản không thể bị đoạt lấy, nhưng là hiện tại cắn nuốt nhiều như vậy hoàng kim huyết dịch, trên cơ bản mất đi bất cứ tác dụng gì, liền cho chúng ta cơ hội. Tốt. Chúng ta đây liền đặt tới dòng sông bên trong đi thôi. Án binh bất động, ta tiếp tục tu luyện. Ngươi liền im lặng, không cần cãi nhau cái gì mở ám. Dương Kỳ cái lúc này đến dặn dò đệ nhị ma tướng. Tiểu bối, ngươi quá coi thường ta. Bổn tọa chẳng lẽ nhận rõ ràng không được tình thế. Đệ nhị ma tướng cả giận nói. Dòng sông kim sắc trong máu. Bổn tọa còn dám lộn xộn cái kia không phải là tìm chết sao. Thần tượng chi vương huyết dịch, một giọt có thể hủy diệt một địa ngục. Phù phù, Dương Kỳ gật gật đầu, thúc giục chư thần ấn ký bao trùm đệ nhị ma tướng cùng chính mình, một chút nhảy lên tiến nhập kim sắc huyết dịch dòng sông bên trong. Vừa tiến vào dòng sông, lực lượng khổng lồ liền nội ứng ngoại hợp áp bách tới. Hắn cảm giác mình tựa hồ là tiến nhập biển bình vũ trụ bên trong, toàn thân đều bị áp bách được bẹt, linh hồn đã thành một trang giấy. Khổng lồ tiếng thét, nhô lên cao chấn động tại linh hồn của hắn trong óc sâu bên trong, đệ nhị ma tướng cũng đau khổ chống đỡ, cơ hồ là nhanh nổ tung, toàn thân làn da đều tại vỡ tan, ma máu chảy xuống đến, trong nháy mắt, trở thành một cái huyết nhân. Ma kén, đệ nhị ma tướng gian nan nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia huyết dịch hóa làm một cái huyết sắc cái kén đem mình bao vây lại, loại trình độ này áp bách. Hắn điều chịu không được, tuy rằng tại chư thần ấn ký dưới sự bảo vệ, cái kia huyết dịch không có trực tiếp áp bách đến thân thể của hắn bên trên, nhưng là cho hắn bản tính rất lớn tổn thương. Thần tượng chi vương huyết dịch là ma quỷ ác ma tà thần khắc tinh, trời sinh dương cương, mênh mông, khổng lồ, không thể địch nổi. Thật sự là thoải mái. Thời gian dần trôi qua, Dương Kỳ lại điều chỉnh tới. Hắn tìm hiểu sức mạnh quy luật càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh mẽ. Trong người cái kia một đầu vạn pháp quy tông sức mạnh giải mã gen ADNJ đã bắt đầu cuối cùng thực chất hóa, khiến cho tinh thần khắc độ của hắn chỉ số năng lượng đại quy mô phi tốc tăng lên, trọn vẹn đến 40 tỷ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1468, nuốt vào trong bụng sở hữu hoàng kim huyết dịch năng lượng. Lực áp bách lượng, toàn bộ cũng hội tụ đến đặt Dương Kỳ trên thân thể, hấp thu tiến vào Dương Kỳ thân thể lốm đốm trong. Hắn nguyên vốn là sai thần tượng chi vương sinh mệnh cơ nhân, hiện tại lại chiếm được máu tươi, vậy thì chờ cho nên như hổ thêm cánh, giống như chiếm được mở ra một ngọn vô thượng bảo khố cái chìa khóa. Huyết mạch không ngừng hấp thu, hắn bắt đầu thừa kế hoàng kim huyết dịch bản năng. Vào giờ khắc này, hắn tựa hồ chính là mình thái cổ thần tượng chi vương chuyển thế, tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích kỳ diệu cảnh giới. trong cơ thể từng cái lốm đốm lần nữa biến thành thần tượng chi vương, hô hấp phun ra nuốt vào. Huyết mạch buổi tối, một cái thô to kim quang xiềng xích quay chung quanh thân thể của hắn, không ngừng xoay tròn, khiến cho hắn lại một lần lực lượng tăng lên. Lực lượng của hắn tăng lên tới đạt 40 ước tinh thần khắc độ cùng năng lượng chỉ số, đã gần như một loại ôm trọn, hấp thu được nhiều hơn nữa đều không thể đột phá. Bất quá, hắn có thể tiếp tục luyện hóa huyết mạch, thông qua trong cơ thể chuyển tống trận nhất nhất truyền tống tới Thánh Vương chấp chính quan trong cơ thể. Đại Thánh Vương Long Đế Quốc, sở hữu Thánh Vương chấp chính quan, lại một lần nữa đại quy mô phân liệt. Lần này, không phải là tấn chức, mà là phân liệt. Bởi vì bọn họ đã đạt tới đỉnh, mọi người cũng 9.999.19 vạn tinh thần khắc độ, thiếu chút nữa đã đột phá tới một ước cảnh giới. Một khi đột phá, tu vi tăng vọt trong lúc, tựu sẽ phát sinh bất đồng biến hóa. Một bước này không dễ dàng đột phá, lúc đầu không phải là hiện tại đủ khả năng đột phá được rồi. Nhưng là, cường đại thần tượng chi vương huyết mạch, thậm chí ngay cả đệ nhị ma tướng cũng bị một chút đánh bay. Bị luyện hóa sau, hiệu quả quả thực là tương đương với vô địch, môn vô địch kim đan cũng muốn thần diệu, mạnh mẽ quán chú tiến vào mỗi cái thánh vương chấp chính quan trong cơ thể, nơi nào còn có không đại quy mô phân liệt đạo lý, đại lượng phân liệt, hơn 50 vạn đầu thánh vương chấp chính quan, biến thành vì hơn 60 vạn đầu, hơn 70 vạn đầu, hơn 80 vạn đầu, còn đang không ngừng gia tăng. Lại là lấy 10 vạn đầu số lượng đang gia tăng. Mỗi nhiều gia tăng một đầu, những thứ này Thánh Vương chấp chính quan cũng không có nhàn rỗi, mà là lập tức tự đầu nhập vào khẩn trương thống trị quốc gia hoạt động chung. Trong khoảng thời gian ngắn, cả Đại Thánh Vương Long Đế Quốc thống trị càng thêm chu đáo, số mệnh thanh minh, bất luận kẻ nào tính tích cực cũng bị mở động. Thánh Vương chấp chính quan càng nhiều, cả quốc gia quản lý sẽ càng ngày càng tỉ mỉ. Những thứ này chấp chính quan không có hỉ nộ ai nhạc cảm xúc, cũng không có tôn nghiêm cùng tham lam, bọn họ chỉ biết làm sự tình, nghiêm khắc dựa theo trình tự làm sự tình, cẩn thận tỉ mỉ, chịu mệt nhọc, giống như là con kiến riêng của mình phân công. Không, con kiến còn có lẫn đánh nhau thời điểm, mà Thánh Vương chấp chính quan sẽ không. Bọn họ từng cái suy nghĩ cũng lẫn liên lạc, tựa như khổng lồ quang não, thống nhất vận chuyển, phối hợp tới cực hạn. Cái gì vận chuyển vật liệu, điều chế nhân viên, khai phá khu vực khai thác mỏ, cô đọng đan dược, xây dựng thành trì, chữa trị đại trận, khai thác thổ địa, gia tăng nhân khẩu, một loạt chuyện tình, cũng hoàn toàn hành động không có bất kỳ trở ngại. Một cái đế quốc, coi như là nửa thanh liêm quan viên cùng quan viên ở giữa ý kiến, cũng có khác nhau. Cũng muốn thống trị tốt cả quốc gia, nhưng là như thế nào thống trị nhưng là một nan đề. Ngươi có của ngươi đạo để ý, ta có của ta đạo để ý, lẫn tranh chấp không dưới thời điểm, làm việc hiệu suất tựu đại đà chiết khấu. Cứ như vậy, quốc gia số mệnh cũng là có giảm xuống. Quốc gia không phải là chỉ có thanh liêm quan viên mới có thể làm rất khá, chủ yếu là dạy hiệu suất. Một cái quốc gia rất nhiều người tổ hợp lại, trên dưới một lòng mới có thể tức giận vận. Thánh Vương chấp chính quan, tự là thật quan viên, hoàn mỹ quan lại, thanh liêm tư tâm cái này đều không cần nói. Hiệu suất đó là cao nhất, hiệu suất mới là đệ nhất. Theo quan viên tăng nhiều, ở quan viên quản lý dưới, đại kiến thiết cao trào bài sơn đảo hải một loại được động. Các ti kia chức, cơ hồ là Thánh Vương trong đế quốc, không có một người nào, không có một cái nào là người rảnh rỗi. Thì ra là, long tộc trong đế quốc, toàn bộ cũng là người rảnh rỗi, là rỗi rãnh long. Những thứ này long tộc, mỗi ngày thời điểm chính là ăn uống no đủ, ngủ tu luyện, thỉnh thoảng lẫn tranh đấu, đánh nhau ẩu đà, sinh hờn rỗi, hoặc là đi ra ngoài du lịch, không có việc gì, cái gì là xây dựng. Những thứ này long tộc đế quốc người căn bản không hiểu, cho nên đế quốc hỗn loạn. Số mệnh cơ hồ là hạ thấp đạt cực điểm, coi như là như vậy rớt xuống, đế quốc người người lười biếng, đều có khổng lồ như vậy số mệnh, mà hiện tại, chấp chính quan phủ xuống tới, bắt đầu chỉ đạo đại kiến thiết, mở rộng gia phát, đại mua bán, đại khuyết trương. kia quốc gia số mệnh dĩ nhiên là phát triển không ngừng. Cái này rất giống dạ, thì ra là Long Đế quốc là một người làm biếng, không làm sự tình, hiện tại đột nhiên biến thành chăm chỉ người, mỗi ngày làm rất nhiều chuyện, hơn nữa làm việc hiệu suất lại cao, suy một ra ba, làm ít công to. Đế quốc số mệnh cùng trước kia chính là trời đất khác nhau một trời một vực. Bích Lạc đám người tất cả cũng trợn mắt hốc mồm. Bọn họ ở trong khi tu luyện, nhìn thấy Thánh Vương chấp chính quan không ngừng ra đời. Tới cuối cùng, cơ hồ từng cái địa phương nhỏ đều có chấp chính quan ở quản lý. Sở hữu Long tộc, toàn bộ cũng bị ra lệnh, cổ động sản xuất, có ở huấn luyện, có ở luyện đan, có đang đào đào đất hạ huyết nhục, có đi ra ngoài bắt đế quốc khác Long tộc, có còn lại là hấp thu phun ra nuốt vào năng lượng, xây dựng đại trận, khiến cho đế quốc phòng ngự trận pháp chắc chắn, có khi là ở trồng các loại linh đan diệu dược, mà có ở nghiên cứu các loại pháp bảo công cụ. Có một chút Long tộc, hơn là đã ra vạn long xào, tới phía ngoài, các lúc giữa không trung, thần giới mặt ngoài, chinh phục lần lượt chủng tộc, tiêu diệt hết rất nhiều đế quốc, dẫn vào vạn long xào chung, hoặc là ở bên ngoài, thành lập cứ điểm của mình. Cả thần giới, vô cùng khổng lồ, tỉ như thiên nhân sư loại này đế quốc thiên nhân vương triều, quả thực là như hàng cát số lượng nhiều, long tộc đại quân đi chinh phục, cũng có thể đạt được không ít số mệnh. Sau đó vừa phái cái này đế quốc người đi chinh phục đế quốc khác, cứ như vậy, đế quốc số mệnh quả cầu tuyết một loại càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, Thánh Vương chấp chính quan còn đang đại Thánh Vương Long Chi trong đế quốc, mở rất nhiều học viện, học tập cũng là chấp chính quan chi đạo, bồi dưỡng được tới một nhóm hợp cách quan viên, tới phía ngoài đi quản lý bị chinh phục đế quốc. Cứ như vậy, số mệnh càng thêm không giống bình thường, cơ hồ là mỗi ngày, đế quốc số mệnh cũng đang gia tăng. 80 vạn, 83 vạn, 85 vạn, 90 vạn. Dương Chu Tiên thúc dục của mình giải toán phương pháp, ở suy tính đế quốc số mệnh, phát hiện này còn không có mấy ngày nữa, số mệnh lại đột nhiên bay lên, hơn nữa còn có bay lên không gian, Long Đế quốc hiệu suất còn có tiềm lực rất lớn có thể đào móc. Đột nhiên, mãnh liệt chấn động truyền lại đi ra ngoài, kia Thánh Vương chấp chính quan số lượng, rốt cục đột phá 100 vạn. Ở chấp chính quan số lượng đột phá 100 vạn thời điểm, đế quốc số mệnh chỉ số cũng đột phá 100 vạn. Ta cảm thấy được, bây giờ là hẳn là chinh phục khác Long Đế quốc thời điểm đến. Kia Dương Chu Tiên nói, hiện tại, chúng ta Đại Thánh Vương Long Đế quốc, hoàn thành nghỉ ngơi lấy lại sức cùng tích lũy ban đầu, cần đại quy mô khuếch trương thời điểm đến. Chúng ta vốn không thể nào để cho Dương Kỳ đi khuếch trương một cái đế quốc, không thể nào để cho người lãnh đạo trực tiếp động thủ, như vậy chẳng khác gì là ở chăn heo. Hiện tại vô địch môn, đại thiên môn khuếch trương cũng là dư. Hiện tại, tất cả mọi người biết, vạn long xào thổ địa phì nhiêu giàu có tình huống là như vậy mà đến, đó chính là càng là cứng rắn thổ địa, tích chứa máu có thể lại càng phong phú, mà càng là huyết nhục ngọa nguậy thổ địa, lại càng cằn cỗi. Ở vạn long xào chỗ càng sâu, khắp nơi cũng là hột xoàn một loại cứng rắn huyết nhục thổ địa, ở trong đó cuộc sống long tộc, trực tiếp ngủ trên mặt đất, ra tiếp xúc huyết nhục, có thể hấp thu phong phú máu có thể, tăng lên tu vi của mình. Tốt, chiến tranh bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, khổng lồ đại thánh vương Long Đế quốc rốt cục bộc phát chiến tranh, lần này là xâm lược chiến tranh, giả tâm chiến tranh, điều động tính tích cực chiến tranh. Số mệnh trong một sát na, trước nay chưa có nồng đậm. Không tệ, không tệ. Dương Kỳ ở hấp thu hoàng kim huyết mạch trong quá trình, nhìn những biến hóa kia, gật đầu, biết hiện tại đế quốc đã ngưng tụ thành hình, trở thành một cái hữu cơ toàn thân, bắt đầu khuếch trương cước bộ, không cần của mình giới nhập, như vậy mới là tốt nhất, đế quốc mới có thể giữ vững huyết tính, giữ vững chinh phục lực, nếu không coi như là vẫn bị mình nuôi dưỡng đi xuống, vậy thì thật biến thành tất cả thịt béo, mà không phải chiến long. Hắn cũng không quản, biết mình Đại Thánh Vương Long Đế quốc chiến tranh nhất định có thể đủ thành công, bởi vì hiệu suất cao suất quản lý, phát huy ra tới 100.000 lần năng động lực, xa xa không phải là những thứ kia tán loạn Long Đế quốc có thể sánh ngang được rồi. Hắn toàn tâm toàn ý hấp thu số mệnh, gia tăng hoàng kim huyết mạch, chế tạo càng nhiều là thánh vương chấp chính quan. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên tinh thần của hắn thức hải chỗ sâu, đại phóng quang minh, tựa hồ đụng chạm đến một chút thần tượng chi vương bản chất đồ, trong cơ thể tiềm lực lần nữa đột phá, lại đạt tới 41 ước tinh thần khắc độ, đây cũng là một cái rõ ràng tiến bộ. Vừa lúc đó, kia phía trên cắn nuốt màu vàng con sông thôn thiên vương khô lâu đầu rán uy lực càng lúc càng lớn, Dương Kỳ cùng đệ nhị ma tướng cũng cảm giác được rõ ràng lực hấp dẫn lượng, siêu. Dương Kỳ cùng đệ nhị ma tướng hỗn hợp ở màu vàng con sông trong chất lỏng, bị hút vào này khô lâu đầu lưỡi trong miệng, nuốt đi xuống, tiến vào một cái không giải thích được thế giới chỗ sâu. Tốt, chúng ta cuối cùng thành công bị hút vào thôn thiên vương khô lâu đầu rắn trong miệng. Dương Kỳ mạnh mẽ một chút mở mắt, tu vi của hắn tăng cường rất nhiều, cảm giác coi như là cùng đệ nhị ma tướng chính diện tác chiến, cũng hoàn toàn có thể đem đối phương trấn áp. Bất quá bây giờ không phải là trấn áp thời điểm, hắn ở cẩn thận quan sát, phát hiện mình vị trí là một cự đại thế giới, tựa hồ là một cái cổ xà bụng chỗ sâu, nhưng là kia khô lâu chỉ có đầu rắn, hiển nhiên đây chính là đầu rắn phía dưới ngưng tụ ra tới một giả thuyết thần quốc không gian, chuyên trở màu vàng máu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1469, âm thầm thi triển bị cường đại thôn thiên vương đỉnh đầu khô lâu đầu rắn nuốt vào trong bụng, Dương Kỳ thân thể tựa hồ bị giam cầm, nhưng là có một loại chỗ tốt, chính là hắn luyện hóa hoàng kim huyết dịch tốc độ hơn nhanh hơn, bởi vì thôn thiên vương khô lâu đầu rắn hết sức có lực lượng, sinh ra tới mãnh liệt rắn nuốt voi ý chí, đem hoàng kim huyết dịch trong rất nhiều phản kháng lực lượng đều nhất nhất tinh lọc, xả tiêu hóa năng lực kinh người. Nuốt vào cái gì cũng có thể bị tiêu hóa dụng, coi như là bình thường xà loại, cắn nuốt một ít đồ vật tới bụng chỗ sâu, mãnh liệt trong cơ thể dịch axit có thể đem đối phương da lông, xương cốt cũng toàn bộ hòa tan, bởi vì xà loại sẽ không chớ tước, tự nhất định nó tiêu hóa năng lực là tất cả động vật trong, mạnh nhất. Thôn thiên vương làm vạn xà chi vương, xà trung chi xà, có thể tiêu hóa hết thảy, trong truyền thuyết, nếu như hắn tu luyện tới đạt cực hạn, thậm chí có thể đem thần tượng chi vương cũng nuốt vào, tiêu hóa dụng. Vốn là, hắn cũng có thể tiêu hóa dụng Dương Kỳ. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Dương Kỳ trong cơ thể có thượng hoàng cổ xà phù, 3.000 tấm phù lục, toàn bộ thu thập đủ toàn bộ, có thể hóa thành đầy đủ thôn thiên vương đắc ý chí cùng linh hồn. Cứ như vậy, kia tiêu hóa năng lực ngược lại rồi cùng thượng hoàng cổ xà phụ kết hợp, mà ở bên ngoài Độc Cô Vân không một chút cũng phát hiện không tới. Bởi vì trong này tràn đầy màu vàng máu, mà Dương Kỳ bằng vào thượng hoàng cổ xà phụ cùng khô lâu đầu rắn hoàn toàn kết hợp ở chung một chỗ, luyện hóa hoàng kim huyết dịch năng lực thật to tăng lên. Hơn nữa, hắn đem thượng hoàng cổ xà phụ đồng đã dần dần cùng này khổng lồ đầu rắn kết hợp ở chung một chỗ. Vốn là, nếu như trong đó không có hoàng kim huyết dịch, Dương Kỳ là không thể nào kết hợp thành công, nhưng bây giờ lại bất đồng. Độc Cô Vân không nhất định phải đi trước vô địch môn, đem sở hữu hoàng kim huyết dịch rửa qua sau, mới có thể một lần nữa tế luyện đầu rắn, khôi phục nguyên thần của mình. Mà khi đó, hết thảy cũng chậm, Dương Kỳ đã sớm luyện hóa đầu rắn, uy lực đại tăng, phát huy ra tới thôn thiên vương một chút năng lực. Trừ lần đó ra, sở hữu hoàng kim huyết dịch cũng sẽ bị hắn lắng đọng tiến vào chư thần tịnh thổ trong. Chư thần tịnh thổ, hoàng kim quốc độ, thủy khắp kim sơn. Dương Kỳ lúc này cũng không kịp rất nhiều, ở khô lâu đầu rắn trong, vô số đạo thuật đều ở chấn động, đều ở ma diệt, đều ở nổ tung, đều ở quy nhất. Kia hoàng kim huyết dịch toàn bộ cũng nuốt vào chư thần tịnh thổ chung, chư thần tịnh thổ chỗ sâu. Hết thảy cũng biến mất, thật sự là thủy khắp kim sơn, sở hữu thần cây cũng bị dìm ngập, giống như là cướp thủy một loại, hạo hạo đãng đãng, đem thế giới cũng bao phủ, cuối cùng bao phủ này con lực lượng chi pháp tắc giải mã gen ADN liên. Bất quá, này giải mã gen ADN liên chiếm được kia hoàng kim huyết dịch, ngược lại đã bị dễ chịu. Dương Kỳ dùng chư thần tịnh thổ vô cùng vô tận thu nạp hoàng kim huyết dịch, bản thân cũng có một loại hé ra mùi vị. Bất quá hắn không có chút nào thèm quan tâm, chư thần tịnh thổ chỗ sâu nhất, khổng lồ truyền tống trận mở ra. Từ truyền tống trận chỗ sâu, tự xuất hiện viễn cổ thiên đường mênh mông ánh sao, những thứ kia ánh sao xông vào tiến vào hoàng kim huyết dịch trong, sinh ra luân phiên nổ tung. Dương Kỳ lại mở ra viễn cổ thiên đường lực lượng, mạnh mẽ đánh sâu vào quan khẩu, đem hoàng kim huyết dịch hòa tan, mới có thể chân chính hút vào. Cùng lúc đó, linh hồn của hắn đã cùng Chu Tiên Vương vĩ đại linh hồn kết hợp ở chung một chỗ, bắt đầu sâu nhất tầng thứ trao đổi, hấp thu. Khô lâu đầu rắn sớm muộn nếu bị hắn luyện hóa. Phía ngoài Độc Cô Vân không cường thịnh trở lại lực lượng cùng cảnh giới, cũng không thể có thể nhận thấy được. Hắn ở toàn tâm toàn ý đối phó thần tượng Chi Vương đắc ý chí. Ở Long Chi Thư nơi này muốn đánh mở thần tượng Chi Vương phong ấn, vậy cũng là không như bình thường, tuyệt đối không là nhất kiện đơn giản sự tình. Bốn phía chịu lấy đến rất nhiều gió lốc quấy nhiễu, các loại bén nhạy trình độ giảm xuống gấp 10 lần. Hừ, Dương Kỳ trên mặt xuất hiện rất lớn cười lạnh. Đệ nhị ma tướng, hiện tại ngươi cũng có thể hấp thu năng lượng. Ta đã đem thần tượng Chi Vương năng lượng chuyển hóa, ngươi mau khôi phục một chút thực lực. Trong lúc nói chuyện, hắn một ngón tay, nhất thời từ mình thân thể trong một trận chuyển hóa, thần tính hóa thành ma tính, thần ma trong lúc lẫn chuyển đổi, biến hóa, kia vĩ đại thần tính vừa chuyển thành ma tính, rót vào đệ nhị ma tướng trong cơ thể. Đệ nhị ma tướng chấn động, quả nhiên cảm thấy áp bách toàn bộ biến mất, lực lượng của mình tựa hồ còn nước lên thì thuyền lên, không khỏi kinh hãi nói, lợi hại, thật sự là lợi hại, ngươi lại có thể đem thần tính cùng ma tính lẫn chuyển hóa. Chẳng lẽ thật sự là lĩnh ngộ đạt tới lực lượng cực hạn? Là, ta tạm thời lĩnh ngộ đi ra một chút thần ma bí mật, thần tượng trấn ngục kình, trong đó hữu thần, lại có ma, ngục chính là ma ý tứ, thần tượng trấn ngục kình vốn chính là ma thần đồng thể tổng cộng thần thông, hơn nữa ta hiện tại nắm giữ chư thần ấn ký, ngọc hiền giả, một cái thần cao nhất pháp khí, một cái chính là ma mạnh nhất tinh thần, ma tính chính là thần tính. Thần tính chính là ma tính, tốt lắm, đệ nhị ma tướng, không nên dài dòng, mau vận chuyển pháp lực, thu nạp ta truyền tới ma tính, thực lực của ngươi ở lần này, cũng có thể nhận được thật lớn tăng trưởng. Dương Kỳ nói, kia tình cảm tốt, đệ nhị ma tướng lập tức vận chuyển bổn mạng của mình ma nguyên, ô ô ô, ô ô ô, tựa hồ địa ngục chỗ sâu cửu u âm phong quỷ hỏa bắt đầu bộc phát, ngược lại thúc giục. Hướng Dương Kỳ chư thần tịnh thổ trong tịch cuốn tới, nghĩ đạt được càng nhiều là thần năng, này đệ nhị ma tướng lòng tham không đáy, Dương Kỳ lui một thước, hắn tự vào một trượng. Bất quá Dương Kỳ cũng không cần, tiếp tục xa xa không ngừng thay hắn cung cấp ma tính. Trên thực tế, Dương Kỳ có rất lớn âm mưu, ở đệ nhị ma tướng tu luyện trong lúc, cũng chẳng khác gì là ở thay hắn luyện hóa trong cơ thể hoàng kim huyết dịch. Hiện tại Dương Kỳ thêm một người phụ trợ mình tu luyện, đó chính là đệ nhị ma tướng. Hơn nữa, ở thần tính chuyển thành ma tính thời điểm, cũng là thông qua chư thần ấn ký tới thực hiện. Như vậy đệ nhị ma tướng mỗi thu nạp một phần ma tính, trên thực tế linh hồn của mình tinh thần dấu vết tựu nhiều ở chư thần ấn ký chỗ sâu dấu vết rơi xuống một phần. Chờ hấp thu tới cực điểm, mình cũng đã bị chư thần ấn ký nắm trong tay ở. Nhưng là đệ nhị ma tướng nào biết đâu rằng điểm này, hắn hoàn toàn đắm chìm ở đối với lực lượng gia tăng trong, kia ma tính quá mức mênh mông, suy nghĩ một chút, thần tượng Chi Vương rơi xuống tới trong địa ngục, trở thành ma vương, thật là cỡ nào mạnh mẽ ma tính, thần tính càng lớn, ma tính thật ra thì cũng là càng đầy đủ. Dương Kỳ cảm giác được, đệ nhị ma tướng ma tính, tinh thần khắc độ cũng đang không ngừng được chữa trị. Trong cơ thể ma tính bổn nguyên vết thương, mỗi chữa trị một tầng, hắn lực lượng trong cơ thể tự tăng thêm một tầng, cơ hồ là vài ước gia tăng. Ước chừng là mấy canh giờ đã qua, phía ngoài hút vào hoàng kim chất lỏng càng ngày càng mãnh liệt, Dương Kỳ tu vi cũng càng ngày càng lớn mạnh, đệ nhị ma tướng là tấn chức được nhanh hơn, 6 tỷ, 7 tỷ, 80 ức. Lại so với Dương Kỳ muốn tấn chức nhanh chóng gấp mấy lần, Dương Kỳ dĩ nhiên đã ở tấn chức, Bất quá hắn hiện tại đột phá vô cùng chậm chạp, mấy canh giờ, cũng là từ 41 ước đột phá đạt tới 5 tỷ trình độ, cũng nửa tấn chức không đi lên. Mà đệ nhị ma tướng đạt tới 80 ước còn đang không ngừng tấn chức, tựa hồ có đột phá tới 100 ước mùi vị. Bởi vì hắn bản thân lực lượng, hay là tại mấy trăm ước, bất quá vết thương quá nghiêm trọng, chỉ cần đem thương thế khôi phục, là có thể sự khôi phục sức khỏe lượng. Điểm này Dương Kỳ không cảm thấy hắn tăng lên nhanh chóng. Đệ nhị ma tướng nếu là chỉ có hiện ở nơi này tu vi, đã sớm ở thái cổ thời đại bị người đang sống đánh chết, cũng không tới phiên hiện tại ở chỗ này diễu võ dương oai. 90 ức, 98 ức, 99 ức. Rốt cục, lại qua mấy ngày mấy đêm, đệ nhị ma tướng đại đạo vết thương, ma tính bổn nguyên đại quy mô chữa trị, đạt tới 100 ước điểm giới hạn. Hắn chỉ cảm thấy đến mình thân thể trong, ma tính ôm trọn, tinh thần đại chấn. Hiện tại trạng thái cùng trước kia chính là hoàn toàn bất đồng. Trước kia chính là một gãy tay đứt chân tàn phế, hấp hối. Hiện tại còn lại là tứ chi kiện toàn, vạm vỡ. Giết, ma diệt nhân gian, ma tính nuốt giới. Ta vì ma tướng, vương trung chi vương, vạn ma chi ma. Giết, đệ nhị ma tướng lần nữa điều chỉnh trong cơ thể hơi thở. Thét dài một tiếng, nhất thời rất nhiều ma tính trực tiếp xâm lấn Dương Kỳ trong cơ thể, lại bắt đầu mạnh mẽ thu lấy chư thần ấn ký. Hắn muốn bắt đầu đoạt xá, nuốt Dương Kỳ. Đệ nhị ma tướng là ma, tuyệt đối sẽ không nói cái gì tín nghĩa, bởi vì ở thân thể của hắn trong chỉ còn lại có tham lam, cướp đoạt, thu lấy, xảo trá, âm hiểm, không thể nào có tín nghĩa vật này tồn tại. Nuốt Dương Kỳ, hắn có thể tới mạnh nhất cảnh giới, đột phá khỏe hẳn lúc cảnh giới, thậm chí có nhưng có thể đến tới chúa tể cấp bậc kia. Loại này hấp dẫn, làm sao sẽ không xuất thủ, nhé. Ở nơi này một sát na, linh hồn của hắn tiếp xúc đến đạt chư thần ấn ký, đồng thời cũng tiếp xúc đến đạt Dương Kỳ ma tính. Dương Kỳ ma tính, thần tính tăng lên sâu trong linh hồn, xuất hiện Ngọc Hiền giả hơi thở, cũng bị hắn hấp thu một chút. Ngọc Hiền giả suy nghĩ một bị hấp thu, đệ nhị ma tướng hai mắt sáng ngời, lần nữa phát sanh biến hóa. Ha ha, lại là Ngọc Hiền giả suy nghĩ, sóng tinh thần động, toàn bộ bị ta cắn nuốt. Rất tốt, ta rốt cục đột phá, ta cả đời cũng không có luyện hóa Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ. Hiện tại lại chiếm được sóng tinh thần động, đây là chân ma cấp cho ta ban thưởng sao? Ta sẽ biến thành cái thứ hai chân ma. Trong lúc nói chuyện, linh hồn của hắn hung hăng hướng Dương Kỳ linh hồn cắn nuốt quá khứ. Hơn nữa ở nơi này một sát na, cắn nuốt Ngọc Hiền giả sóng tinh thần động, khiến cho thương thế của hắn vết vừa được chữa trị rất nhiều. Tính dễ nổ ma đạo thần lực từ thân thể của hắn trong dâng lên đi ra ngoài. Răng rắc, răng rắc. Tinh thần của hắn khắc độ, năng lượng chỉ số ở trong nháy mắt đã đột phá hơn 100 ước quan, tu vi gia tăng.